ก็ไม่เคยcó về tu viện được sống ở bên cạnh thầy đến hôm nay là 7 ngày nữa là được 2 tháng như vậy cũng được 7 tuần con xin thầy chỉ thẳng cho con chấp trì cho con những sai những lỗi lầm trong mỗi việc từ nói năng suy nghĩ và trong cái hành động cư để cho con biết để con sửa con được chỉ như thế thì con biết cái chỗ đích để con tập trung hơn. Thực ra thì con rút hiểu qua cái thời gian ở đây thì cái hành động cư nó chưa thành vẹn, chưa thành vẹn lắm. Cho nên vì vậy nó sau khi mình rút hiểu mình kinh nghiệm nó thành tập. Ví dụ như bây giờ con đặt thành vấn đề, con kinh nghiệm gì ngoài đó, đặt thành vấn đề, con tập một tháng này là cư tròn vẹn, giờ tới bất kỳ nhất định là nhà trái nhất định cũng ra, không chạy ra, nhất định là phải ở đó chết bỏ. Bây giờ thí dụ bởi vì con thấy cái đặc tư đặc biệt, bởi vì thầy nói cái gương hạnh của thầy hai bên đánh giặc nhau súng đạn gì mà thầy nói nhất định là không chạy là không chạy, đó là đặc tư. Cho nên nhất định là không tiếp ai, không tiếp. Bây giờ cha mẹ chết bỏ luôn, muốn tính tới chuyện đó không phải là đập cửa đi giải quyết cái vấn đề này, không phải vấn đề này là vấn đề quan trọng chứ không phải là vấn đề thường thường. Đám ma hay cha mẹ chết đều là thường, hai là không có cha mẹ chết, cho nên mình bây giờ đi ra làm chuyện này cũng là thường. Còn cái chuyện mà làm chủ sinh tử này là cái chuyện phi thường, không thể bỏ cái chuyện phi thường mà đi đổi lấy cái chuyện tầm thường, cho nên nhất định là phải giữ tròn vẹn được. Cho nên con tập một tháng mà trong một tháng này nhất định là không phá, sau một tháng rồi mình tiếp viên mình ra, rồi sau đó mình tập dần rồi tăng lên đến cái mức độ mình ha tôi sẽ thích ứng được, nhất định là cắt đứt hết căn nguyên sống được để giải quyết những điều không thực thì nó mới yêu nói vậy. Đó là biểu hiện. Cho nên vì vậy sống ở tại tu viện thì thầy nói như thế này thì con xét mình biết là bởi vì con chưa sống trọn vẹn được cái hưng, cho nên nó chưa trọn vẹn. Phải vì từ 2 tháng nay mà con sống trọn vẹn được cư tiến bộ xa lắm, mặc dù là bây giờ con cũng đã nếm được 10 vị thích thú ở trong cái độc cư nhưng mà nó chưa trọn vẹn. Đó là một. Còn những cái pháp thì thầy nói con đã nắm được pháp, con chặt pháp mà tu thì không đến độc sai đâu. Nhưng mà về cái hành ăn ngủ về độc cư, nhiều khi cái ngủ nó giờ con cũng dữ lắm và chiến đấu á. Đó là những cái lỗi mà có thể nói rằng mình sẽ sai ở trong những cái phần này. Còn cái ăn thì có thể nói là mình khắc phục cũng dễ chứ không khó đâu, nhưng mà cái ngủ là khó, cái độc cư là khó. Bây giờ ví dụ như mình không, mình thích sống mình rồi, nhưng mà có người khác người ta lỡ người ta nói chuyện mình nên mình nó kỳ quá không nói được cũng được. Bởi vì mình còn theo cái nếp cũ cho nên mình thấy nó kỳ, nhưng mà đó mới là cái chỗ tầm thường. Còn cái chỗ phi thường nhất định là người ta nói đưa ngón tay về đi luôn, đó là phi thường làm chuyện khác. Cho nên người ta nói gì nói mình bỏ đi luôn, không nói. Người ta nói ông này lẹ lắm, tu hành chẳng ra gì, họ nói mặt họ. Nhưng mà cái việc tôi làm đó là việc phi thường chứ không phải là việc tầm thường. Nếu mà tầm thường tôi đứng lại tôi nói chuyện hỏi cái này kia dài lời thì đó ai làm cũng được. Còn cái chuyện mà bỏ đi như vậy mà hiểu bây giờ tôi là người như thế này mà tôi làm lẻ làm cả, tôi đâu phải như vậy đâu, nhưng mà tôi làm được như vậy là tôi đã vượt qua tâm tôi, tôi là việc làm phi thường đó. Khó lắm chứ không phải dễ đâu, thầy nói khó cái chuyện đó. Cho nên độc cư nó thể hiện được cái chiều phi thường của người ta. Mà cái người mà không phi thường thì bao giờ cũng bị dính vào cái này là tầm thường hết. Cho nên nó là cái mục đích cao cả, mà nó không phi thường thì nó không cao cả được. Cho nên ví dụ như bây giờ bạn bè rất là thân thuộc, nghĩa là chiến hữu trong cái sự sống chết ở trên mặt trận này. Mà bây giờ hôm nay là cái mục đích tôi giải quyết sanh tử, thì bây giờ anh có đến nhất định là anh cũng nhiều xa lạ đúng không? Anh không muốn đến đây với tôi được cái chỗ này đâu. Cái dịp khác sẽ nói chuyện, còn cái dịp bây giờ tôi không có nói. Thì đó là mình giữ tâm. Bởi vì thầy nói cái này là cái quyết định của cuộc đời tôi của mình, chứ khéo nó mình chỉ có được một phần nữa, còn phần nữa nó chưa tới đâu. Thì đó là cái quyết định. Cho nên vì vậy mình cái này là những cái lỗi của mình chưa có đủ cái nghị lực để mà thắng, để giữ được một cái hạnh này. Cho nên mình sẽ còn dẫn một chỗ, mình sẽ đứng lại một chỗ không biết. Còn muốn đi lên thì mình phải trở thành người phi thường. Nó là cách thức sống phi thường. Mà chỉ ra là tư này nó thấy thật sự là mình phi thường. Sống một mình, con ngồi một mình ở trong cái nhà mình không nói chuyện với ai, con phải biết cái chuyện làm này là chuyện người phi thường chứ không phải là chuyện người tầm thường mà làm được. Họ cô đơn mà chỉ không có nói, rồi nó tuôn trào thôi cái này đến cái kia cái nọ, rồi nó gũ gục một mình mà ngồi chơi một mình mà không làm gì thì nó gục tới gục lui với nó đâu có dễ gì. Đây là cái chuyện làm phi thường của những người phi thường.